Chương 1069, phản bội. Chương 1069, phản bội. Thạch lâm phía dưới, động quật ở chỗ sâu trong, Lý Diệu trong bóng đêm thống khổ địa rên rỉ lấy. Một đầu giống như đúc cốt vĩ, tại vi truy dưới sự khống chế, tại sau lưng có chút lay động, tại trên mặt đá sát ra một mảnh dài hẹp dấu vết mờ mờ. Ông ông ông ông, vài chục trích rong mật lớn nhỏ khôi lôi chiến thú tại động quật ở chỗ sâu trong băn khoăn, giao sai huyền quang quét qua nham thạch ở giữa mỗi một đường nhỏ khe hở, cũng quét đến Lý Diệu cùng hắn cốt vị phía trên. Không muốn công kích, Lý Diệu chủ động lên tiếng, cắn răng nói, ta là phi hổ chiến đoàn thiếu tướng chiến đoàn trưởng Hàn Đồ Hổ, ta theo huyết yêu giới đã mang đến trọng yếu tình báo, ta muốn gặp thiết soái, ta muốn gặp thiết soái. Khôi lôi chiến thú ở giữa không trung lơ lửng thật lâu. Đem Lý Diệu ngoại hình rõ ràng quan sát xuống, kể cả rách dưới chiến đấu phục phía dưới lộ đi ra hắc sắc giáp xác, bén nhọn như là một cây trường thương cốt vĩ, còn có chút thử ra miệng môi răng nanh. Rất nhanh, khôi lỗi chiến thú tứ tán mở đi ra, trong bóng tối truyền đến một đạo âm thanh lạnh như băng, không được núp ních, Hàn thiếu tướng tại 1 năm rưỡi trước đã hy sinh, ngươi rõ ràng là một gã yêu tộc, tại sao có thể là Hàn thiếu tướng, ngươi đến tuột cùng là ai? Lẻn vào thiên nguyên giới muốn làm gì? Một cỗ nhạt cho sắc tinh khải, từ trong bóng tối dần dần hiện ra đến, mặt giáp hai bên, có hai chi cao cao nhết lên cơ giác, phối hợp với tinh gây nên long lân, cấu thành dữ tợn đầu rô nở dê. Hình thái, Lý Diệu che phần dưới bụng, máu tươi tại giữa ngón tay tích tác, hắn ồ ồ địa thở hào hẹn, cốt vĩ vô lực địa túi ở một bên, mặt mũi tràn đầy thống khổ nói, việc này nói rất dài dòng, nhưng ta thật là Hàn Đồ Hổ. Có trọng yếu tình báo chỉ điểm thiết soái báo cáo, những tin tình báo này, quan hệ đến chiến tranh kết cục các ngươi là lòng tương chiến đoàn A, ta và các ngươi chiến đoàn trưởng Đoàn Mục Minh là quen biết cũ, dẫn ta đi gặp Đoàn Mục Minh, tự nhiên có thể nói rõ ràng hết thể đối diện. Khải sư như trước toàn bộ tinh thần đề phòng, hắc động động họng súng nhắm ngay Lý Diệu đầu, đầu rô nở dê hình thái mũ bảo hiểm dần dần biến thành hơi mở, lộ ra một trương lạnh lùng như băng gương mặt. Ta chính là Đoàn Mục Minh. Ngươi nói mình là Hàn Đồ Hổ có chứng cứ gì? Đoan Mục huynh Lý Diệu mừng rỡ như điên. Nhưng lại tác động nhìn như nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương, quanh thân run lên, tại Đoan Mục Minh lăng lệ ác liệt ánh mắt nhìn soi mói, từ trong lòng sờ ra một chi trị liệu dược tề. Đem đại đoàn đú lam sắc ngưng dao đều phun ra tại máu tươi đầm địa trên vết thương, thẳng đến miệng vết thương hoàn toàn che lại, lúc này mới thoáng thở dài một hơi, trên mặt khôi phục một tia huyết sắc. Ta biết rõ. Mình bây giờ cái này bộ dáng rất khó làm cho người tin tưởng, nhưng vẫn là thỉnh Đoan Mục huynh chậm rãi nghe ta giải thích, chúng ta đối thoại, có lẽ sẽ cải biến tương lai của liên bang. Lý Diệu cười khổ nói, ta cũng chưa chết tại hơn 1 năm trước gú ám tuyệt vực, mà là bị huyết yêu giới 4 cự đầu một trong gú tuyển lao tổ bắt. Huyết yêu giới ở chỗ sâu trong, đã tiến hành vô số lần cực kỳ tàn ác thí nghiệm, bị cải tạo thành bộ dạng này người không người, yêu không yêu bộ dáng vốn là. Ta phục dụng một loại tạm thời tế bào ức chế tể, có thể tạm thời hóa thành hình người, bất quá vừa rồi hỏa lực xâm nhập phía dưới, ta bị thương không nhẹ, rốt cuộc không cách nào duy trì cái loại này hình thái, chỉ có thể bạo lộ xấu mặt lậu chân diện mục. Ta biết rõ, đây hết thể nghe đều có chút khó tin, bất quá thỉnh Đoan Mục huynh nhất định phải tin tưởng ta, ta không có khả năng lập ra loại này do động trồng chất lời nói dối. Ta thật sự có rất nặng muốn tình báo, muốn làm mặt hướng thiết soái báo cáo. Thỉnh Đoan Mục huynh lập tức an bài ta đi gặp thiết soái. Đoan Mục Minh bí mật tần số truyền tin trong truyền đến tham mưu thanh âm, bề ngoài đối lập hoàn thành, đích thật là Hàn Đồ Hổ yêu hóa hình thái. Đoan Mục Minh đáy mắt tinh mang lóe lên, trầm ngâm một lát, ngữ khí lạnh lạnh, thiết soái há lại muốn gặp là gặp ngươi? Lời nói này do động thật sự quá nhiều. Nếu như ngươi thật sự là Hàn Đồ Hổ, vì cái gì vừa thấy được quân liên bang quay người bỏ chạy? Ngươi lại là như thế nào theo huyết yêu giới bình an truyền tống thiên nguyên giới, hay sao là lẻ loi một mình đến, hay vẫn là có càng nhiều yêu tộc cùng ngươi cùng lên? Rất nặng muốn tình báo vậy là cái gì? Lý Diệu dùng sức ho khan vài tiếng, thở dốc nói, ta vốn là cũng không có tính toán chạy trốn, mà là muốn quang minh chánh đại cùng các ngươi tiếp xúc, bất quá ta lại phát hiện rồi ngốc thiếu Lý Diệu nghĩa trang đang nghe được cái chết của hắn tin tức. Cái này, điều này sao có thể? Ngốc thiếu Lý Diệu rõ ràng không có chết, hắn chủ động đem chính mình truyền tống đã đến huyết yêu giới, còn đem ta theo ưu tuyển lão tổ trong tay cứu được đi ra, về sau chúng ta lại kề vai chiến đấu, cho tới bây giờ lúc này đây, hắn vốn là cũng chuẩn bị cùng ta cùng một chỗ truyền tống thiên nguyên giới, lại bởi vì một ít chuyện trọng yếu vụ chậm trễ, mới do ta trước đem một ít trọng yếu tình báo mang đến, cùng liên bang lấy được sơ bộ câu thông. Thế nhưng mà, ta vừa rơi xuống đất, tiểu thấy được hắn mộ bia trong lúc này nhất định cất giấu một cái thật lớn âm mưu, ta nhất thời đầu váng mắt hoa, lại chứng kiến bốn chiếc tinh thạch chiến hạm khí thế hung hùng, mới có thể hốt hoảng chạy thuộc mạng đoàn một hình. Đây hết thể đến tột cùng là như thế nào sự tình? Các ngươi dựa vào cái gì xác nhận Lý Diệu tin người chết là ai? Nói cho các ngươi biết Lý Diệu đã bị chết hay sao? Còn nói cái gì đại hoang ở chỗ sâu trong tinh hạm hải cốt đoan mục? Huynh, là ngươi tận mắt nhìn thấy sao? Đoan mục mình tiến lên một bước, thanh âm càng rét run liệt. Bây giờ là ta đang hỏi ngươi, ngươi đến tột cùng đã mang đến cái gì trọng yếu tình báo? Ta sẽ không nói. Lý Diệu cốt vĩ lần nữa kéo căng, như một thanh ra khỏi vỏ chiến đao. Trong bóng đêm kích đãng ra đầm đặc yêu khí, hung hăng nói, không giải khai Lý Diệu chi tử bí ẩn, ta căn bản không biết nên tin tưởng ai, kể cả ngươi, Đoan Mục huynh, nếu như ngươi tận mắt nhìn đến Lý Diệu rơi tan hải cốt, ta đây cũng không biết, có nên hay không tin tưởng ngươi. Rồi Đoan Mục Minh trầm mặc một lát, hơi có vẻ chần chờ nói, Hàn huynh, thật là ngươi đương nhiên là ta Lý Diệu vui mừng quá đỗi, Đoan Mục huynh, ngươi rốt cục chịu đã tin tưởng sao? Lý Diệu chi tử đến tột cùng là như thế nào sự tình, mau đưa ta làm hồ đồ. Rồi Đoan Mục Minh nheo mắt lại, chậm rãi nói, tốt, dù sao chuyện này tại liên bang cao tầng chính giữa cũng không phải bí mật gì, nói cho ngươi biết cũng không sao, ta đương nhiên không có thấy tận mắt đến cái gì rơi tan tinh hạm hải cốt, bởi vì Lý Diệu căn bản không có chết, bên ngoài nghĩa trang, cùng hướng công chúng tuyên bố tin người chết, tất cả đều là giả tạo dễ ở. Lý Diệu chấn động, tại sao phải giả tạo ngốc thiếu Lý Diệu tử vong? Đoan Mục Minh lạnh lùng nói, bởi vì có rất nhiều chứng cứ cũng có thể chứng minh, ngốc thiếu Lý Diệu đã phản bội, vùi đầu vào yêu tộc một phương, bây giờ là Vạn Yêu Điện bên trong nhân vật trọng yếu, hắn và Vạn Yêu Liên Quân thống soái Kim Độ Dị quan hệ mật thiết, hai người chật vật vi gian, cùng một ruột thậm chí có một ít tuyệt mật tình báo biểu hiện, hắn và Kim Độ Dị sủng ái nhất nữ nhi Kim Tâm Nguyệt quan hệ mập mờ. Rất có thể dùng Kim Độ Dị nữ tế thân phận trở thành Kim Độ Dị người thừa kế, liên bang địch nhân nguy hiểm nhất Lý Diệu, Đoan Mục Minh, Hàn huynh, ngươi thật sự bị thương rất nặng, cũng bắt đầu thất khiếu chảy máu rồi, muốn hay không trước tiếp nhận một phen trị liệu? Lý Diệu, không, không cần, ta còn đính đến ở Đoan Mục Minh, Lý Diệu là tinh diệu liên bang kiến quốc 500 năm đến, cái thứ nhất còn sống đặc cấp liên bang anh hùng, kỳ thật Hàn huynh đều phi thường tin tưởng, 10 năm. Trước sở dĩ trao tặng hắn như vậy chí cao vô thượng vinh dự, là vì tất cả mọi người cho rằng hắn đã chết. 10 năm này, liên bang chính phủ đem Lý Diệu trở thành một loại tinh thần tượng trưng đến trắng trợn tuyên truyền. Điểm này, tao y hà nở dẫn theo phi tinh hạm đội quy về sau, càng là đạt đến đỉnh phong. Ngốc thiếu Lý Diệu, đã trở thành không ít liên bang công dân trong lòng Chu Cô Tờ. Căn này Chu Cô Tờ có thể vỡ vụn, có thể sụp đổ, nhưng tuyệt đối không thể dùng mục nát nếu để cho sở hữu liên bang công dân cũng biết đường đường đặc cấp liên bang anh hùng làm phản tin tức. Bọn hắn hội nghĩ, như thế nào quân tâm ở đâu, chiến ý gì tồn, liên bang tinh thần chẳng phải là biến thành lớn nhất chê cười? Cho nên, vì ổn định quân tâm, dân tâm, càng thêm giữ gìn ngày xưa cái liên bang kia anh hùng Lý Diệu danh dự, mới ngụy tạo ra được cái chết của hắn hiện trường, công bố cái chết của hắn tin tức. Kỳ thật, cũng không tính là giả tạo, qua đi cái kia đặc cấp liên bang anh hùng, là nhân tộc mà chiến ngốc thiếu Lý Diệu hoàn toàn chính xác đã vỡ lạc. Chúng ta tuyệt sẽ không thừa nhận, hiện tại Vạn Yêu Điện ở bên trong, cùng Kim Độ Dị chật vật vi gian chính là cái kia yêu ma, là chân chính Lý Diệu. Lý Diệu trầm mặc, tâm loạn như cờ hờ ập tờ choa nờ dê, miễn cưỡng nói, ngốc thiếu Lý Diệu hội phản bội thật sự là thiên đại chê cười. Nếu như ngươi thật sự là Hàn huynh, như vậy ngươi tại một năm dưới, trước khi đã bị bắt được huyết yêu giới đi, rất nhiều chuyện ngươi chưa hẳn biết rõ. Đoan Mục Minh thập phần bình tĩnh nói, y chính thức Lý Diệu đương nhiên không có khả năng phản bội, nhưng ngươi tại huyết yêu giới nhìn thấy chính là cái kia Lý Diệu, cũng là bị một loại thập phần đáng sợ huyết ma bám vào người, nó sớm cũng không phải là Lý Diệu, chẳng qua là đỉnh lấy Lý Diệu thể xác tại ngấm ngầm làm loạn mà thôi. Từ xưa đến nay, yêu ma một nhà, bị huyết ma phụ thể Lý Diệu, cùng yêu tộc cùng mở ruột, lại có cái gì kỳ quái nói hưu nói vượn? Lý Diệu giận không kèm được, cái gì huyết ma phụ thể, cái nào vương bắt đản nói Đoan Mục Minh là chân chính Lý Diệu, tại trước khi vẫn lạc, thông qua nhắn lại nói cho chúng ta biết. Lý Diệu, Đoan Mục Minh lần nữa tiến lên một bước, thập phần thành khẩn nói, Hàn huynh, ta nguyện ý tin tưởng ngươi tiểu là chân chính Hàn Đồ Hổ, bởi vì hình dạng của ngươi thật sự rất cổ quái, nếu như đây là một cái âm mưu, không khỏi quá dò động chồng chất đi một tí. Bất quá, ngươi tại huyết yêu giới đến chính là cái kia Lý Diệu, tuyệt không phải chân chính Lý Diệu, vô luận hắn muốn ngươi làm cái gì, nhất định ẩn chứa lấy lớn lao âm mưu, cho nên, đem ngươi cũng biết hết thảy nói cho ta biết, sau đó chúng ta cùng đi tìm thiết soái. Lý Diệu lâm vào thật sâu suy tư, túi đầu thầm nói, cái này, điều này sao có thể, đến tuột cùng là ai đem Lý Diệu phản bội tin tức truyền tới, là ai cung cấp hắn phản bội chứng cứ, có thể làm các ngươi đều tin tưởng không? Nghi ngờ Đoan Mục Minh nói, tự nhiên là bí kiếm cục dô y, về Lý Diệu tại huyết yêu giới hướng đi, vẫn luôn là bí kiếm cục công tác trọng yếu nhất, do cục trưởng Lữ Say cùng đệ mọi chỗ dài quá Xuân Phong tự mình chủ đạo sở hữu tuyệt mật tình báo, đều trải qua bí kiếm cục nhiều lần sàng chọn cùng phân tích, cuối cùng nhất mới xác nhận hắn đã phản bội tin tức.